ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 953, chương 21, sát phá lang. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, hỗn trướng, vì sao Trần Khuynh Địch sẽ xuất hiện ở địa phương kia? Cái này không đúng, bên trong vận mệnh tinh không? Một đầu vô biên vô tận cáo tử Minh Hà từ hư không vô ngần một chỗ xông ra. Hướng về hư không vô tận địa phương dũng mãnh lao tới. Nhìn qua thanh thế to lớn, đương nhiên cũng chỉ là nhìn qua, sau lưng, Minh giáo giáo chủ tâm tình nhưng tuyệt đối không thể nói tốt. Thậm chí có thể dùng phi thường kém đến hình dung, dù sao mới vừa rồi hắn mới chật vật vạn phần bán alpha. Sau đó chạy trốn tới vận mệnh tinh không biên cương, rời xa Trung Nguyên khu vực, xác định Đại Càn Thánh Thượng không đuổi tới mới nhút nhát chạy trở về. Ủy khuất, nhưng là không có cách, nhưng mà cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là lần này vây giết thất bại về sau, một cái đã từng cho tới bây giờ không đi để ý. Gần nhất không thể không để ý. Mà lúc này đã không cách nào sơ sót, vấn đề rốt cục triệt để hiển lộ ra. Nguyên bản cao cao tại thượng, siêu phàm thoát tục tông phái giới, bây giờ khả năng thật muốn suy bại xuống, không phải trước kia loại kia nhìn như suy bại kỳ thực giấu tài thế cục, mà là đúng nghĩa suy bại, nhất quyết không nổi. Đạo môn một bên kia không biết đang suy nghĩ gì, thế mà cự tuyệt đàm không. Chỉ có ta Phật môn cùng Minh giáo, Thuần Dương cung bây giờ Ninh Thiên Cơ, Trần Khuynh Địch, Vô Vọng Ma Tôn, lại là ba vị trí cường. Hơn nữa Đại Càn Thánh Thượng, còn có một cái không biết như thế nào Võ Nguyên Hanh. Nghiêm ngặt mà nói thậm chí đã vượt qua chúng ta bên này thực lực. Cái này còn đánh cái gì? Dứt khoát đầu hàng tính. Bây giờ tông phái giới, tại thiếu alpha về sau, chỉ còn lại có Đàm Không, Bắc Nhung Thiên Khả Hãn, Minh giáo giáo chủ, A Sử Na Lam, Tiên Cung chi chủ, tổng cộng 5 người, mà Đại Càn đây, Trần Khuynh Địch, Ninh Thiên Cơ, Vô Vọng Ma Tôn, Đại Càn Thánh Thượng, Võ Nguyên Hành cũng cực có thể đột phá, yêu tộc Huyền Vũ Đại Thánh cũng có thể sẽ đứng đến bên kia. Thậm chí hướng chỗ xấu nghĩ, đạo môn đám người kia cự tuyệt đàm không, nói không chừng cũng sẽ dấn thân vào Đại Càn. Nguyên bản tưởng tượng bên trong tông phái giới phạt càn, sao còn chưa mở liền băng. Ý niệm tới đây, vốn liền tâm tình phiền não Minh giáo giáo chủ nhịn không được gầm lên một tiếng. Toàn bộ cáo tử Minh Hà tại thời khắc này cũng là kịch liệt rung chuyển. Mà đúng lúc này, đạo hữu cần gì phải quá nóng lòng đây? Tất cả còn chưa thành định số, còn có chuyển cơ không phải sao? Ân, Minh giáo giáo chủ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cáo tử Minh Hà bên ngoài, mà ở nơi đó, một đạo áo bào trắng đạo nhân chân đạp Minh Hà, chính một bên mỉm cười một bên nhìn hắn. Ngoặc kép, Tiên Cung chi chủ, ngươi tới làm cái gì? Đến là đạo hữu giải thích nghi hoặc. Tiên Cung chi chủ nụ cười không thay đổi. Còn nhớ rõ trước đó ta và giáo chủ nói sao? Hôm nay thiên hạ thế cục biến hóa quá nhanh. Trước có Đại Càn Thánh Thượng vô địch đương thời, sau có Vạn Thọ Cung chủ hoành không xuất thế. Người ta tu vi đặt ở trước kia tự nhiên có thể trấn áp thiên hạ, nhưng bây giờ lại là có chút không đủ. Vậy làm thế nào nha? Minh giáo giáo chủ lăng không sinh ra một chút tức giận. Hắn lại làm sao không biết cục diện không ổn. Nhưng có biện pháp gì? Tu vi há lại tốt như vậy tăng lên. Đây là kích toái mệnh tinh chi cảnh, không phải hậu thiên. Phóng nhãn thiên hạ, nơi nào có người có thể tu luyện như uống nước? A, Minh giáo giáo chủ nói được nửa câu liền chủ động ngậm miệng. Không có cách. Đương thời thì có hai vị tu luyện như uống nước cường nhân tồn tại. Lời này vừa nói ra, hai vị kia còn không phải nát nát nát mà đánh hắn. Đại Càn Thánh Thượng Võ Càn Võ, tu luyện bất quá mấy trăm năm, liền trở thành thiên hạ đệ nhất nhân. Tu vi tiến bộ nhanh chóng quả thực làm cho người không thể tưởng tượng. Hơn nữa càng về sau càng nhanh, vào mệnh tinh cảnh giới về sau, ngắn ngủi mấy năm thì đến được vô địch trình độ. Dù là có Trung Nguyên Tổ Long trợ giúp, hắn thành tựu cũng là không thể xóa bỏ. Tiên Cung chi chủ chậm rãi nói, mà Minh giáo giáo chủ thì là nhếch miệng. Cái này không phải nói nhảm sao? Đừng nhìn tông phái giới cả đám đều không phục Đại Càn Thánh Thượng dùng Trung Nguyên Tổ Long gian lận, nhưng nếu là đến phiên bọn họ có loại này ăn gian cơ hội, cái nào sẽ không cướp tới? Nhìn như khinh thường, kỳ thực ghen ghét đến đỏ ngầu cả mắt. Về phần cái thứ hai, Thuần Dương Vạn Thọ Cung chủ, tốc độ tu luyện so Đại Càn Thánh Thượng chỉ có hơn chứ không kém, cũng là nhanh đến mức dọa người. Hơn nữa từ đầu tới đuôi đều thật nhanh. Trước đó cùng giao thủ thời điểm đạo hữu ngươi hẳn là cũng phát hiện, vị kia Vạn Thọ Cung chủ hiện tại xem chừng đã nhanh muốn đi vào trung phẩm. Ta biết, Minh giáo giáo chủ thanh âm càng nóng nảy. Tất cả mọi người không phải mù loà, đương nhiên nhìn ra được Trần Khuynh Địch tiến bộ. Cũng chính vì như thế, trong lòng không công bằng a. Đó căn bản không phù hợp tu luyện cơ bản pháp a. Đến kích toái mệnh tinh chi cảnh, tu luyện liền như là đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Nhưng nếu muốn tiến bộ như thế nào dễ dàng như vậy? Thật lớn một cái mệnh vận tinh vân, tăng trưởng một chút căn bản không làm nên chuyện gì, nhưng tăng trưởng càng nhiều lại muốn thời gian, càng về sau lại càng cần thời gian đến mài mới được, đều là tán dóc. Tiên Cung chi chủ cười lạnh một tiếng, nếu là thiên tư đầy đủ, cơ duyên đầy đủ, đây đều là không cần. Minh giáo giáo chủ sắc mặt biến đổi không biết, cuối cùng rốt cục thở một hơi thật dài, ngoặc kép, ta hiểu được, nói đến cùng, ngươi là muốn cùng ta nói sự kiện đúng không? Không sai, Tiên Cung chi chủ cũng không tị hiềm, đạo hữu tu vi nếu là không thể tiến hơn một bước, chỉ sợ thật có diệt vong nguy hiểm. Huống hồ đạo hữu cũng không phải là không có cách nào tăng tiến tu vi không phải sao? Minh Hà cáo tử kinh, Minh giáo trấn giáo công pháp, cũng là bây giờ Minh giáo xem như ma đạo khôi thủ. Giang hồ người người kêu đánh họa nguyên, lúc trước chính là một vị Minh giáo giáo chủ lấy bản này tuyệt thế thần công chế tạo vô biên sát nghiệt, cuối cùng thậm chí kém chút huyết tế toàn bộ Trung Nguyên. Muốn dùng cái này thành tựu nhân gian chí tôn cảnh giới. Mà lúc đó hắn huyết tế lúc dùng trận pháp, Minh giáo hẳn là còn bảo tồn lấy a. Vạn ma phù đồ đại trận, Minh giáo giáo chủ không tự chủ được nín thở. Minh giáo từ thượng cổ truyền thừa xuống tới cũng liền rộng rãi như vậy một lần. Nhưng chính là như vậy một lần, hắn quá trình kinh lịch cho dù là hắn cái này đương nhiệm giáo chủ nhìn đều cảm thấy trong lòng run rẩy, có lúc thậm chí ngay cả Minh giáo giáo chủ chính mình cũng cảm thấy nhà mình đạo thống bị người chèn ép không phải không có lý do, nhưng là giờ này khắc này, nâng lên đoạn kia quá khứ đồng thời, Tiên Cung chi chủ lại là mặt không đổi sắc, thậm chí nụ cười trên mặt đều chưa từng giảm đi nửa phần. Trong miệng phun ra câu chữ càng là tàn nhẫn hết sức. Khởi động lại vạn ma phù đồ đại trận, huyết tế Trung Nguyên là không thể nào, nhưng là sớm phát động phạt càn, dẫn phát Trung Nguyên đại loạn mà nói, Minh giáo đục nước béo cò, huyết tế hắn một đạo địa phương vẫn là không khó a. Mà một đạo địa phương oan hồn, chí ít cũng sẽ có hơn ức dân chúng. Những cái này oan hồn vào hết cáo tử Minh Hà, đạo hữu ngươi tu vi sẽ có bao lớn tăng lên? Ngoặc kép, Minh giáo giáo chủ hít ngược một hơi khí lạnh, nhìn xem Tiên Cung chi chủ biểu lộ càng là vô cùng quỷ dị. CMN, đến cùng ta là người trong ma đạo, vẫn là ngươi là người trong ma đạo a? Tâm quá đen, bất quá nghĩ lại, Tiên Cung chi chủ bên này liền Tiên Cung cũng bị mất. Đổi thành mình chỉ sợ sớm đã điên. chỗ nào còn sẽ quản cái gì bình dân sống chết. Hiện tại đoán chừng đầy trong đầu đều là tiêu diệt Đại Càn rồi a hát. Mà phía bên mình nếu là huyết tế một đạo, xác thực có thể trên phạm vi lớn tăng tiến tu vi. Còn có thể nhờ vào đó đả kích Đại Càn khí vận. Nói cách khác, một hòn đá ném hai chim, cớ sao mà không làm? Đạo hữu vốn là ma đạo, làm chút ma đạo sự tình có vấn đề gì sao? Về phần đàm không đám người, thực đến khi đó, đạn đã lên nòng không phát không được. Cho dù là đàm không, chỉ sợ cũng phải cố ý coi nhẹ rơi a. Dù sao đạo hữu thân mang tông phái giới đại nghĩa, chính là vì chính nghĩa giết người a. Minh giáo giáo chủ, ngoặc kép, đủ, Minh giáo giáo chủ đột nhiên nhíu mày, cắt đứt Tiên Cung đứng đầu, ngoặc kép, người chính là giết người, ta xưa nay sẽ không bởi vậy kiêng kỵ cái gì, không cần mượn danh nghĩa cái gì đại nghĩa danh hào, có một chút Tiên Cung chi chủ nói đúng, hắn là ma đạo, Minh giáo là ma đạo, mà ma đạo trung tâm tư tưởng chỉ có một cái. Người không vì mình trời chu đất diệt. Hừ, dừng một chút, Minh giáo giáo chủ không tiếp tục đáp lại Tiên Cung chi chủ, mà là trực tiếp giấu thân hình, nhưng Tiên Cung chi chủ nhưng cũng là hài lòng gật gật đầu. Từ xưa đến nay, sát phá lang ba đại tinh chủ đạo thiên hạ biến hóa. Phá quân giả, biến hóa là cực đoan nhất, chính là phá cái cũ xây dựng cái mới. Phá rồi lại lập, thất sát người, biến hóa nhất đột nhiên, chính là trong nháy mắt, sinh tử sắc bén, chỉ có tham lang, biến hóa chập trùng bất định, còn như là nước chảy, hoặc xiết hoặc chậm, không có thường thế. PS, có quan hệ Minh giáo rộng rãi qua lịch sử tại quyển 15 chương 58. Long Ngạo Thiên Giã Vọng, có giới thiệu qua, mặt khác. Tác giả khả năng có chút đánh giá cao mình ôn tập hiệu suất. Chiếu khuynh hướng này xuống dưới. Hôm nay mặc dù có thể song càng, nhưng ngày mai khả năng lại không có đổi mới. Bất quá tác giả cam đoan. Hậu thiên đã thi xong hẳn là có thể khôi ti phục bình thường. Ngô Ân Nính là như vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.